Chiến đấu kết thúc nhưng ảnh hưởng của trận chiến đấu này lại vừa mới bắt đầu. Đương nhiên đại nhân William cũng cực kỳ hài lòng. Hắn đánh cho ba vị người mạnh cấp vàng sáng thua tan tác. Cái hộp màu bạc mở ra. Sợi dây xích phát ra ánh bạc trở lại trong hộp. Cái hộp đóng lại. William duỗi lưng một cái. Ôi, tên nhóc này được cả danh lẫn lợi. Ta có nên tới vay thêm ít tiền không nhỉ? Ba cao thủ vàng sáng ngoài cửa đều cảm thấy không đỡ được gã này. Mắt tam giác thật là không biết xấu hổ. Nửa năm tới ta biết sống kiểu gì đây? Thôi đi, bố thua hai tòa nhà. Thật muốn giết chết thằng cha keo kiệt này. Được rồi, đừng nói đến những chuyện không thực tế này nữa. Nhưng mà lạ thật, chẳng lẽ hắn chơi bạc bịp? Mặc dù tốc độ của gã này rất nhanh nhưng cũng chưa đến mức qua mắt được cả ba chúng ta. Nếu hắn làm được như vậy thì chúng ta thua cũng đáng đời. Các ngươi có chú ý không? Ta hoài nghi trình độ của hắn tăng mạnh vì hắn không chơi kiểu đánh nhanh đánh mạnh như chúng ta. Ý ngươi là cửa hàng thú linh mạnh nhất. Ba người nhìn nhau cười. Mặc dù loại trò chơi này truyền ra từ cửa hàng thú linh mạnh nhất nhưng do chế độ hội viên rất khắt khe nên với địa vị của ba người này họ căn bản sẽ không để ý. Chơi ở đâu chả là chơi. Nhưng lần này thua thì đau thật. Cửa hàng thú linh mạnh nhất, Áp Diêu đang sốt ruột chờ đợi. Nàng nhận được tin tức đám người A Thơ bị đưa đến sân đấu huy hoàng. Hơn nữa chờ đợi bọn họ là lãnh chúa yêu thù. Tin tức này rất bí mật nhưng ở đây có hội viên, nhất là phụ nữ. Tin tức của các quý bà này quả thực linh thông đến mức không thể nào tưởng tượng được. Đàn ông có thể giữ bí mật đến mấy sợ rằng cũng rất khó giữ bí mật trước mặt phụ nữ. Nhất là phụ nữ ở đây đều không phải người bình thường. Phụ nữ là loại sinh vật bát quái nhất, đồng thời cũng là loại sinh vật không biết giữ bí mật nhất. Trò đánh bài vốn dĩ chỉ nhằm để hấp dẫn khách hàng, giữ chắc các hội viên cấp cao nhưng nó cũng mang lại một khoản kinh phí cực kỳ khả quan. Của cải của cả Mông gia hầu như đều nằm trong tay những người này. Đối với các nàng tiêu tiền là một bộ phận của cuộc sống, đôi khi họ chỉ muốn tìm được lý do để tiêu tiền. Quả thật điều này đối lập rõ nét với tình hình cuộc sống chỉnh thể của Mông gia. Mà lúc phụ nữ tụ tập cùng nhau thì không ai có thể kiềm chế sự khoe khoang, so sánh. Đương nhiên còn có một loại giải trí lớn nhất chính là bát quái. Mà tin tức quan trọng như vậy, được xếp vào loại tuyệt mật nhưng ở đây chỉ là câu chuyện mua vui mà thôi. Các phu nhân này đều đối với Áp Diêu không tồi. Tộc gia bớt trời sinh đã làm cho các thú tộc khác không cảm nhận được sự đe dọa, cho nên buôn bán mới có thể như cá gặp nước. Tiền đề là phải có chỗ dựa. Mà cửa hàng thú linh mạnh nhất đã chứng thực cho những người ở đế đô thấy chiến lược kinh doanh của mình là hợp lý đến mức nào. Cảnh tượng khai trương hoành tráng rất chấn động nhưng tại đế đô thỉnh thoảng cũng trình diễn loại chuyện này. Nói đến quan hệ thì đế đô có quá nhiều người mạnh hơn châu thần côn, thậm chí bản thân người ta chính là phú hào. Nếu như không thể có thủ pháp tốt để kéo dài thì loại hiệu quả tuyên truyền này sẽ bị thú tộc quên rất nhanh. Nhưng cửa hàng thú linh mạnh nhất chỉ dựa vào một trò chơi không có gì đáng chú ý gọi là chơi bài mà có thể bùng nổ.